Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2265. Chương 2265. Thật sự là ngu xuẩn. A, Ô Sán lăng một chút, ngay sau đó cả giận, có biện pháp ngươi còn sầu mi khổ kiểm làm gì? Hù chết ta có biết hay không? Ta đang xoắn suýt a. Lâm Thành Phi vẫn là thống khổ không chịu nổi bộ dáng. Tựa hồ tại làm lấy một cái 10 phần lựa chọn khó khăn. Xoắn suýt cái gì? Muốn hay không thật đem những này người tất cả đều giết? Lâm Thành Phi than thở nói. Ta đã thật lâu chưa từng giết nhiều người như vậy. Tuy nhiên bọn gia hỏa này đã không tính là người. Thế nhưng là, cuối cùng là phải ta hai tay nhiễm lên huyết tinh a. Ô Sán con ngươi đi loanh quanh. Giết bọn hắn, ngươi có thể bảo chứng không bị quan phương tìm tới manh mối. Có thể, Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu nói. Ba, Ô Sán mãnh liệt vỗ đùi. Cái kia còn xoắn suýt cái rắm. Giết giết, toàn giết. Lâm Thành Phi u oán liếc hắn một cái. Hóa ra không phải ngươi động thủ. Bây giờ đang ở trong đại sảnh này. Đã có hơn 100 người. Lại thêm nhà hàng bên ngoài những cái kia. Nói ít cũng có 300-400. Nhiều người như vậy, tất cả đều chết ở chỗ này. Lâm Thành Phi ngược lại là không có gì tâm lý gánh vác. Chẳng qua là cảm thấy thật giết bọn hắn lời nói, Brian gia tộc thì chưa hẳn chịu thành thành thật thật đem bọn hắn loại thuốc này lấy ra để hắn nghiên cứu, muốn rất lâu. Hắn rốt cục cắn răng một cái, tính toán, vẫn là giết đi, dù sao Brian gia tộc cũng không ngừng hai người bọn họ. Về sau có là cơ hội, Lâm Thành Phi không phải không quả quyết người, đã làm ra quyết định. Cũng không lại lo trước lo sau. Ánh mắt lạnh lùng tại bốn phía đám biến thái này bên trong quét mắt một vòng. Một cỗ lạnh lùng hung hãn khí tức dần dần từ trên người hắn phát ra. Ùn ùn kéo đến. Để tại chỗ trừ Ô Sán tất cả mọi người. Tất cả đều là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Một cỗ xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Dần dần bay lên. Giống như trên đầu huyền một cây đao. Sau một khắc, bọn họ thì muốn đầu người rơi xuống đất, thi thể tách rời. Lâm Thành Phi suy nghĩ nhất động, mặc kệ là trong nhà ăn vẫn là nhà hàng bên ngoài. Một cái đều không sống, ngay tại hắn đang chuẩn bị làm như vậy thời điểm. Đột nhiên, nhà hàng bên ngoài truyền đến gầm lên giận dữ. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Tiểu Ân đặc biệt tên oát con này lại gây cái gì hóa? Người tới động tác rất nhanh, tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, cả người đã xuất hiện tại trong nhà ăn, đứng tại Harris bên người. Người này ngược lại không phải là người nước Mỹ, ngược lại là điển hình người Hoa, bạch đầu tóc bạc, đương nhiên đó là trước đó Lâm Thành Phi gặp qua bạch trưởng lão. Đá trắng, vừa nhìn thấy người này xuất hiện, Harris thân là Brian gia tộc người. Vậy mà lóe qua mấy phần hoảng sợ. Cái kia thẳng tắp sống lưng, bất chi bất giác cúi xuống đi. Đối với đá trắng tất cung tất kính nói ra: Bạch tiên sinh, ngài tại sao tới đây? Đá trắng nổi giận đùng đùng nói: Ta tới xem một chút xảy ra chuyện gì. Vậy mà để ngươi không tiếc điều động nhiều như vậy dị chủng người. Lâm Thành Phi nghe xong, nhất thời giật mình. Nguyên lai bọn họ xưng hô loại này bị dược vật cải tạo, mà có đặc thù năng lực ra hỏa vì dị chủng người. Harry trên mặt lóe qua một tia cảm động, nhận được bạch tiên sinh quan tâm, chỉ là Tiểu Ân đặc biệt bị người khi dễ mà thôi. Ngài yên tâm, sự kiện này ta có thể giải quyết, không cần làm phiền ngài lão nhân gia tự mình xuất thủ. Brian càng là ô oa khóc lớn không thôi. Bạch tiên sinh, ngài đối với ta quá tốt. Ta, đời ta cũng không biết báo đáp thế nào ngài lão nhân gia. Bạch tiên sinh, nào dám cùng chúng ta Brian gia tộc là địch tiểu tử. Hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đã không có đường lui có thể đi. tại ta mưu kế phía dưới, hắn cùng một con chó chết không có gì khác biệt. Đá trắng trên mặt lóe qua một tia ngạc nhiên, sau một khắc, cái kia nổi giận đùng đùng mặt, càng lộ vẻ phẫn nộ. Hai cái tên nhóc khốn nạn muốn ngược lại là đẹp vô cùng. Lão tử không phải tới giúp các ngươi. Đá trắng một chân đem Harris cùng Brian đạp đến một bên. Lớn tiếng mắng, "A, Harris mộng, vậy ngài là đến, ta tới cứu các ngươi." Đá trắng càng thêm tức giận, chớ cùng lão tử trước mặt lộ ra loại này ngu ngốc biểu lộ. Lão tử nhìn lấy liền lên lửa, cuồn cuộn, mang theo ngươi người, cút ngay, Bạch tiên sinh. Brian ngây ngốc hỏi, thế nhưng là ta mới vừa rồi bị cái kia đáng giận hỗn đản đánh thành đầu heo. Ta còn chưa có báo thù à? Harry hung hăng gật đầu. Không sai, Bạch tiên sinh, Brian gia tộc uy nghiêm, không cho bất luận kẻ nào khinh nhờn. Hắn đã dám đắc tội nhi tử ta, thì muốn trả giá đắt. Hắn âm ngoan nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, lại tiếp tục nói, ta biết, ngài là vì muốn tốt cho chúng ta, sợ chúng ta ở chỗ này giết người, sẽ chọc cho ra đại phiền toái. Ngài yên tâm tốt, ta đều đã kế hoạch tốt, nhất định sẽ không cho gia tộc mang đến bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng, mà lại muốn để hỗn đản này sống không bằng chết. Đá trắng ngơ ngác, sau đó, rìa mép đều khí nhếch lên tới. Phanh, hắn một chân đá vào Harris trên bụng, lần này cùng vừa mới khác nhau, thế nhưng là động thật giận, cũng mang hơn mấy phần lực đạo. Harris trực tiếp bị đạp quỳ trên mặt đất, trong miệng cũng là chảy ra từng tia máu tươi. Hắn ngơ ngác nhìn lấy đá trắng, tựa hồ là không thể tin được, Bạch tiên sinh vậy mà lại đối với hắn phía dưới nặng như vậy chân. Càng thêm không có thể hiểu được, Bạch tiên sinh tại sao muốn phía dưới nặng như vậy chân. Tiểu Ân đặc biệt nhào lên, ôm lấy đá trắng bắp đùi, khóc kể lể, Bạch tiên sinh, ngài làm sao? Ngài không phải tới cứu chúng ta sao? Ngài đạp lầm người a. Khi dễ ta người ở bên kia là hai tên khốn kiếp kia. Ha ha ha ha. Lâm Thành Phi rốt cục nhịn không được cười lên ha ha. Lão già khốn kiếp, hai cái này Brian gia tộc ngu xuẩn, ngươi cũng nhận biết, làm can, lớn mật, cũng dám làm nhục như vậy Bạch tiên sinh. Lâm Thành Phi vừa dứt lời, Harry cùng Tiểu Ân đặc biệt hai người lập tức trợn mắt tăng theo cấp số cộng, lớn tiếng quát lớn, im miệng. Đá trắng lạnh lùng nói một câu, nghe đến không có, tiểu tử, Bạch tiên sinh để ngươi im miệng. Harry cười lạnh liên tục, ngươi cần phải rất may mắn hiện tại Bạch tiên sinh còn có tâm tình cùng ngươi nói nhiều một câu. Không phải vậy lời nói, về sau ngươi thì vĩnh viễn đừng nghĩ lại há mồm. Ha ha ha, hỗn đản, hiện tại Bạch tiên sinh đến, ngươi ngược lại tiếp tục càn rỡ a. Ta cam đoan, một hồi Bạch tiên sinh đem ngươi bắt giữ về sau, ngươi thêm tại trên người của ta thống khổ, ta muốn còn cho ngươi gấp trăm lần. Không, gấp trăm lần quá tiện nghi ngươi, ta muốn còn cho ngươi 1000 lần. Ta là để cho các ngươi im miệng. Đá trắng đột nhiên hét lớn một tiếng, như là lôi đình đột nhiên tại bên tai vang lên, đem Harris hai cha con điếc tai đóa ông ông tác hưởng. Đầu óc trống rỗng, Bạch tiên sinh, ngài làm sao? Harris nhìn lấy đá trắng, nửa ngày đều không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Cái này Bạch tiên sinh là chuyện gì xảy ra? Làm sao hướng về ngoại nhân nói? Không cần phải cùng chúng ta cùng chung mối thù, cùng một chỗ diệt đi cái kia hoa hạ tên nhóc khốn nạn sao? Hắn nhưng là đều gọi ngươi lão già khốn kiếp a. Đá trắng nhìn về phía Lâm Thành Phi, khẽ lắc đầu, điều hưu nói, ngươi nói không sai, hai cái này phế vật, thật là Brian gia tộc ngu xuẩn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.